Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147: Nhân kiếm viên mãn. Thực lực bạo tăng. 5K 149. Chương 147: Nhân kiếm viên mãn. Thực lực bạo tăng. 5K 26 tháng 10 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 147: Nhân kiếm viên mãn. Thực lực bạo tăng. 5K Kiếm thế hình thức ban đầu. Tô Tỉnh trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, trong lòng có chút kích động. Tại kiếm tu điển tịch tổng cương bên trong, từng có đối với kiếm thế giới thiệu. Tam tài kiếm pháp chia làm thiên địa nhân ba kiếm, trong đó nhân kiếm chia làm nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn cảnh giới, mà bước vào đại thành tiêu chí chính là lĩnh ngộ kiếm thế hình thức ban đầu. Kiếm thế nói chuyện huyền diệu khó hiểu, phổ thông kiếm tu luyện bên trên mấy trăm năm cũng chỉ có thể học được kiếm chiêu, chưa hẳn có thể ngộ ra kiếm thế. Mà Tô Tỉnh, bởi vì lúc trước đốn ngộ qua một lần, đối với nhân kiếm nguyên lý nắm giữ rất sâu, lại thêm bản thân có được kiếm si thiên phú, học tập kiếm thuật tốc độ là người bình thường không chỉ gấp 10 lần. Cho dù như vậy, Tô Tỉnh tại mô phỏng bên trong cũng là thông qua không ngừng mà áp bách bản thân, thông qua cường độ cao kiếm thuật chiến đấu, mới miễn cưỡng bước vào nhân kiếm đại thành, lĩnh ngộ kiếm thế hình thức ban đầu. Tô Tỉnh nhớ lại kiếm tu tổng cương bên trong miêu tả, lẩm bẩm nói, chậc chậc, đây chính là kiếm thế hình thức ban đầu a. Lĩnh ngộ kiếm thế kiếm tu, trong tay cầm kiếm, liền có được thừa thế xông lên, không sợ sinh tử khí thế, lấy người chi thế, phù hợp kiếm thế, kiếm trong tay lực lượng, sẽ phản hồi cho kiếm tu bản thân, thực lực tăng nhiều, mà trong tay có kiếm, liền thẳng tiến không lùi, không sợ cường địch, lĩnh ngộ kiếm thế về sau, một thân thực lực tối thiểu tăng cường 5 thành, trừ cái đó ra, trọng yếu nhất mẹ nó chính là soái a. Kiếm thế kia tản ra phát, liền có thể phát ra kiếm mang, ngoài ngàn mét lấy địch nhân thủ cấp rồi. Tô Tỉnh trong lòng kích động, có đôi lời nói thế nào? Soái là cả đời sự, nhưng cùng lúc Tô Tỉnh cũng không có đắc ý quên hình. Lẩm bẩm nói, nhân kiếm đại thành, lĩnh ngộ vẻn vẹn kiếm thế hình thức ban đầu, nhưng nếu là nhân kiếm viên mãn thì có thể triệt để lĩnh ngộ kiếm thế rồi. Bằng vào ta thực lực bây giờ, nếu là lĩnh ngộ kiếm thế, chắc hẳn liền thật sự có đánh bại tông lão cẩu nắm chặt a. Tô Tỉnh ánh mắt khẽ nhúc nhích. Bây giờ thực lực của hắn cùng tông lão cẩu nhiều nhất liền 5 năm, thậm chí chia 4-6. Nhưng nếu là lĩnh ngộ kiếm thế, thì có thể biến thành 64 mở. Dù sao kiếm tu, tại tu sĩ bên trong, cũng coi như được công phạt thủ đoạn cực kỳ cao thâm tồn tại. Nếu là có thể phát động một lần đốn ngộ, Tô Tỉnh trong lòng có chút khát vọng. Bây giờ nhân kiếm đại thành, lĩnh ngộ kiếm thế hình thức ban đầu, nếu là lại phát động đốn ngộ, kia chắc hẳn có thể nước chảy thành sông bước vào nhân kiếm viên mãn. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, nắm giữ kiếm ý hình thức ban đầu về sau, người cũng không có lười biếng đối với kiếm thuật tu hành. Người nghĩ nếm thử bản thân nhân kiếm có thể hay không tu luyện tới viên mãn cấp bậc. Thế là tiếp xuống, người vẫn như cũ lấy kiếm ngăn địch, trong thực chiến không ngừng tăng cường đối với kiếm thuật lĩnh ngộ. Năm thứ 9, nhân kiếm đại thành về sau, tại kiếm thế gia trì bên dưới, người một năm đánh chết 15 con yêu hoàng cấp yêu thú, thu được nhóm lớn máu thịt tinh hoa. Mỗi ngày phục dụng đại lượng máu thịt tinh hoa về sau, người luyện thể tu vi lại có tinh tiến. Thứ 10 năm, một năm này ngươi chém giết 2 đầu yêu thú bên trong vương tộc. Đang đối chiến quá trình bên trong, đối với kiếm thế lĩnh ngộ tiến một bước làm sâu sắc. Ngoài ngàn mét, người một kiếm vung ra, hắn tản ra kiếm mang, vậy đủ để đem một đầu yêu vương chém thành 2 đoạn. Cùng năm, người đem 2 đầu vương tộc yêu thú máu thịt tinh hoa ăn vào, cảm giác luyện thể tu vi khoảng cách thần lực cảnh bát trọng đã không xa. Thứ 11 năm, người lần nữa chém giết 3 đầu yêu thú bên trong vương tộc. danh hiệu vang vọng trấn yêu quan. Người được vinh dự trấn yêu quan truyền kỳ phía dưới đệ nhất nhân. Trên chiến trường, trong tay ngươi cầm kiếm, liền không biết sợ là vật gì. Cho dù đồng thời đối chiến hai tôn yêu hoàng, ngươi cũng có thể không rơi vào thế hạ phong. Đồng thời toàn thân trở ra, ngươi bắt đầu không ngừng mà khiêu chiến tự ta, đột phá kiếm thế. Như không có vương tộc yêu thú cùng ngươi đối chiến, ngươi liền sẽ chủ động đồng thời nghênh tiếp hai đầu yêu hoàng. Dùng cái này đến ma luyện kiếm thuật. Thứ 12 năm, ngươi luyện thể tu vi cuối cùng đột phá, trở thành thần lực cảnh bát trọng tu sĩ. Đồng thời, kiếm thuật của ngươi vậy càng thêm cao siêu. Đối với kiếm thế lĩnh ngộ đã không còn là vừa tìm thấy đường trạng thái. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, khẽ nhíu mày, lẩm bẩm nói, bỏ ra dòng dã 12 năm, mới đột phá đến thần lực cảnh bát trọng a, xem ra thần lực cảnh hậu kỳ. Tu vi tăng lên, cũng thật là khó khăn a. Cái tốc độ này, đối với bình thường thần lực cảnh, kia là tha thiết ước mơ tốc độ. Bình thường thần lực cảnh hậu kỳ, 30-50 năm chưa thể đột phá một ít cảnh giới chính là bình thường sự tình. Tô Tỉnh là rất nhiều nhân tố tăng thêm phía dưới, mới có được nhanh chóng như vậy mà tăng lên. Một năm bù đắp được người khác mấy năm, nhưng Tô Tỉnh lại không phải rất hài lòng. Âm thầm suy nghĩ nói, dựa theo cái tốc độ này lời nói, sợ rằng tu luyện tới thần lực cảnh viên mãn, tối thiểu còn cần 30 năm thời gian. Ý vị này, ta không có khả năng lần này mô phỏng bên trong lấy được thần lực cảnh đại viên mãn tu vi rồi. Tô Tỉnh nghĩ tới đây có chút mất mát, mang ra thần lực cảnh cửu trọng cùng viên mãn chênh lệch. Chính là Tô Tỉnh muốn thật lãng phí một lần mô phỏng ban thưởng cơ hội lựa chọn. Mà mỗi một lần mô phỏng ban thưởng lựa chọn đối Tô Tỉnh mà nói đều là quý báu. Tô Tỉnh tỉ mỉ tự định giá một hồi, nhớ lại có hay không tăng thêm một bước luyện thể tốc độ tu luyện phương pháp. Lập tức, Tô Tỉnh trong mắt sáng lên, thì thầm nói, có lẽ, nếu là mỗi ngày đều có thể dùng ăn vương tộc yêu thú máu thịt tinh hoa, luyện thể tốc độ tuyệt đối sẽ tiến một bước đề cao. Đến lúc đó, nói không chừng liền có thể tại 25 năm mô phỏng kỳ hạn bên trong, đem tu vi tăng lên tới thần lực cảnh cảnh giới đại viên mãn rồi. Thế nhưng là, nên như thế nào lấy được càng nhiều vương tộc yêu thú máu thịt tinh hoa đâu? Tô Tỉnh rơi vào trầm tư. Vương tộc yêu thú cùng phổ thông yêu thú khác biệt, bọn hắn số lượng càng thêm thưa thớt, đồng thời thực lực càng mạnh. Nhưng khác biệt lớn nhất là, vương tộc yêu thú trí tuệ càng cao, cơ hồ cùng nhân loại không khác. Tựa hồ, những cái kia vương tộc yêu thú đều rất ngưỡng mộ cường đại, đồng thời để ý thanh danh của mình. Bọn hắn hy vọng khiêu chiến cường giả để chứng minh bản thân. Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng, trong lòng đã có kế hoạch. Vậy liền, như vậy thử một chút đi. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, đột phá thần lực cảnh bát trọng về sau, người quyết định càng cao hơn điều một chút, dùng cái này đến hấp dẫn càng nhiều vương tộc yêu thú đến đây khiêu chiến. Ngày nào đó, người lại gặp một đầu liệt tê tộc vương tộc yêu thú. Người và hắn đại chiến 3 canh giờ, cuối cùng đem đánh bại. Đánh bại đầu này liệt tê tộc yêu thú về sau, người cũng không có đánh giết hắn, mà là trong mắt khinh thường, biểu thị chỉ là vương tộc bất quá là kẻ yếu thôi. Ngươi tha hắn một mạng, đầu này liệt tê tộc yêu thú vậy như trong tưởng tượng của ngươi một dạng, đem tin tức truyền cho cái khác vương tộc yêu thú. Trong lúc nhất thời, thanh danh của ngươi tại vương tộc yêu thú bên trong thanh danh vang dội. Những này vương tộc yêu thú cho rằng nhân tộc bất quá là hạ đẳng nhất chủng tộc thôi, cho nên bọn họ ào ào căm hận tại ngươi. Kết quả là, càng ngày càng nhiều vương tộc yêu thú hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Thứ 13 năm, ngắn ngủi thời gian 1 năm, người liền gặp 6 đầu vương tộc yêu thú khiêu chiến. Lần này, người đương nhiên sẽ không bỏ qua bọn hắn, mà là đem bọn hắn toàn bộ đánh giết, thu hoạch 2.000 cân vương tộc yêu hoàng máu thịt tinh hoa. Người mỗi ngày đều có thể có đầy đủ máu thịt tinh hoa. Tu vi tốc độ tăng lên gia tăng. Đồng thời, kiếm thuật của ngươi tại liên tiếp không ngừng cùng cường giả trong chiến đấu dần dần đề cao. càng thêm tiếp cận nhân kiếm viên mãn cấp độ. Thứ 14 năm, một năm này ngươi chém giết 7 con vương tộc yêu hoàng, cũng thu hoạch một nhóm lớn yêu hoàng máu thịt tinh hoa. Ngươi nguyên bản còn lo lắng, như thế đánh giết vương tộc yêu thú, sẽ hay không khiến cái này yêu thú khiếp đảm, từ đó không còn dám đến tìm kiếm cùng ngươi. Nhưng nhường ngươi có chút ngoài ý muốn chính là, những này vương tộc yêu thú hung hãn không sợ chết, bọn hắn hy vọng thông qua đánh chết ngươi, từ đó thành toàn mình tại yêu tộc bên trong thanh danh. Thế là, vương tộc yêu hoàng nối liền không dứt hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Mà ngươi vậy không có chút nào khách khí, toàn bộ đem chém giết, có đầy đủ máu thịt tinh hoa. Thứ 15 năm, tại càng cao chất lượng máu thịt tinh hoa gia trì bên dưới, ngươi thực lực tăng lên quả nhiên tấn mãnh, khí lực mỗi ngày đều mắt trần có thể thấy gia tăng. Nhưng nhường ngươi khổ não là, ngươi nhân kiếm vẫn như cũ kẹt tại cảnh giới đại thành, không có chút nào muốn đột phá tới viên mãn báo hiệu. Có lẽ là bởi vì ngươi thực lực càng thêm dũng mãnh, tầm thường vương tộc yêu hoàng thậm chí không đủ để nhường ngươi ra tay toàn lực. Ngươi khát vọng càng có giá trị đối thủ, ngươi nếm thử muốn đồng thời khiêu chiến hai đầu vương tộc yêu hoàng. Nhưng ngươi biết rõ, lấy ngươi thực lực trước mắt như thế không khác chịu chết. Trừ phi ngươi thực lực tiến thêm một bước, đạt tới thần lực cảnh cửu trọng. Thế là, tiếp xuống, ngươi càng thêm khắc khổ tu luyện, mỗi ngày ép buộc bản thân ăn xuống 10 cân máu thịt tinh hoa. Đồng thời thông qua tu luyện vu tộc rèn thể thuật, cùng với tiến hành cao cường chiến đấu, từ đó gia tốc đối với năng lượng tiêu hóa. Thứ 16 năm, tại một năm siêu phụ tải dưới việc tu luyện, ngươi khí huyết trước đó chưa từng có sung túc, ngươi có thể cảm giác được bản thân khoảng cách thần lực cảnh cửu trọng càng ngày càng gần. Cùng năm, càng ngày càng nhiều yêu hoàng xuất hiện ở trên chiến trường. Bọn hắn hướng trấn yêu quan liều mạng khởi xướng tiến công. Nhân tộc võ hoàng tử thương thảm trọng, thậm chí ngay cả truyền kỳ cấp cường giả vậy nhất định phải xuất thủ. Ngươi ở đây trên chiến trường biểu hiện vẫn như cũ chói sáng. Bình thường yêu hoàng, ngươi không cần một canh giờ liền có thể giải quyết một đầu. Ngươi vì trấn yêu quan phòng thủ cực đại hóa giải áp lực, tránh khỏi rất nhiều đại hạ quân sĩ tử vong. Thứ 17 năm, ngươi vẫn như cũ sinh động trên chiến trường, nương tựa theo thực lực cường hãn, cùng với một tay kỹ năng như thần kiếm thuật, ngươi trở thành trấn yêu quan sở hữu yêu tộc ác mộng. Ngươi đối với kiếm thế lĩnh ngộ càng thêm dũng mãnh, kích phát kiếm mang phía dưới, một kiếm thậm chí có thể đoạn sơn đoạn sông. Ngươi kiếm mang những nơi đi qua, mặt đất bên trên thậm chí sẽ dâng lên một đạo sâu mấy chục mét hố to. Lấy ngươi lực lượng một người, kiếm mang kích phát rơi vào đại quân yêu thú bên trong, một hơi đủ để xử lý mấy trăm đầu tông sư cấp yêu thú. Bởi vì ngươi tồn tại, trấn yêu quan tướng sĩ trấn thủ áp lực giảm nhiều. Ngươi bị các tướng sĩ coi là trấn yêu quan chiến thần. Đồng thời, ngươi cũng không có coi nhẹ tu hành. Theo không ngừng mà phục dụng máu thịt tinh hoa, ngươi cảm giác ngươi khoảng cách thần lực cảnh cửu trọng đã không xa. Thứ 18 năm, ngươi luyện thể tu vi cuối cùng tiến thêm một bước, ngươi thành công đột phá làm thần lực cảnh cửu trọng tu sĩ. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, sắc mặt có chút kích động. Quả nhiên, chính như hắn dự đoán như vậy, phục dụng yêu thú vương tộc máu thịt tinh hoa, đối với tốc độ tu luyện tăng thêm cao hơn nhiều thông thường yêu hoàng. Hắn từ thần lực cảnh thất trọng đến bát trọng, bỏ ra dòng dã thời gian 11 năm, mà từ thần lực cảnh bát trọng đến cửu trọng, chỗ tốn thời gian mới chỉ là 7 năm. Cái này tốc độ tu luyện tăng lên, chênh lệch không phải một chút điểm. Trừ cái đó ra, kiếm thế dũng mãnh cũng làm cho Tô Tỉnh giật nảy mình. Tô Tỉnh trước đó, mặc dù kiếm thuật không tầm thường, nhưng lại rất khuyết thiếu lấy một địch nhiều phạm vi công kích thủ đoạn. Nhưng hôm nay lĩnh ngộ kiếm thế về sau, có thể kích phát kiếm mang, không chỉ có công kích khoảng cách cực xa, thậm chí uy lực đủ để một kiếm phá nát đại quân yêu thú. Chậc chậc, một đạo kiếm mang liền có thể đánh giết mấy trăm đầu tông sư cấp yêu thú. Quả nhiên, đối với cường giả chân chính mà nói, số lượng lại nhiều cũng vô dụng. Tô Tỉnh hơi xúc động. Rất hiển nhiên, nếu là Tô Tỉnh thực lực đủ mạnh, phản hư, hợp thể, đại thừa, hoặc là thành tựu tiên nhân về sau, cái này trấn yêu quan vô tận yêu thú, có lẽ ở trong mắt Tô Tỉnh coi như không là cái gì rồi. Nói cho cùng, vẫn là muốn thực lực mạnh hơn a. Tô Tỉnh cảm khái một tiếng, đồng thời cũng có chút hiếu kỳ. Thần lực cảnh cửu trọng, lực đạt 5 vạn tấn, lực lượng tăng lên 3 thành. Bằng vào ta thực lực hôm nay, không biết có thể hay không nếm thử đối chiến hai đầu vương tộc yêu hoàng. Tô Tỉnh trong lòng có chút chờ mong. Thần lực cảnh bát trọng đến cửu trọng, liền bỏ ra dòng dã 7 năm. Bây giờ khoảng cách 25 năm kỳ hạn, chỉ còn lại không tới 7 năm. Muốn thành tựu thần lực cảnh viên mãn sợ rằng có chút khó khăn. Nhưng nếu là có thể đem nhân kiếm tu luyện tới viên mãn, triệt để nắm giữ kiếm thế, đối với thực lực của ta tăng lên, vẫn như cũ không thể khinh thường. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 19 năm, đột phá thần lực cảnh cửu trọng về sau, người trước đó chưa từng có tự tin, tự nhận tại truyền kỳ phía dưới, đã ít có địch thủ. Thế là, người hướng ngoại thả ra tin tức. Bởi vì yêu tộc cũng không cường giả, cho nên ngươi nguyện ý đồng thời khiêu chiến hai đầu vương tộc yêu hoàng. Tin tức vừa để xuống ra, nháy mắt đưa tới yêu tộc mãnh liệt tiếng vọng. Những cái kia vương tộc người cực kỳ coi trọng vinh dự. Bọn hắn cho rằng ngươi cử động lần này là ở nhục nhã tại bọn hắn. Thế là, yêu tộc hướng ngươi ban bố lệnh treo giải thưởng. Chẳng những có giáng lâm giáo phản đồ hướng ngươi phát động đâm giết. Liền ngay cả truyền kỳ cấp yêu thú vậy lũ lũ xuất tay. Hy vọng đưa ngươi chém giết. May mắn, ngươi ở đây nhân tộc địa vị cực cao. Không chỉ có Lạc Sơ Ảnh cái này truyền kỳ đại lão bảo hộ ngươi. Thậm chí quân đội truyền kỳ cấp cường giả cũng ở đây âm thầm chú ý ngươi. Bởi vậy những cái kia truyền kỳ cấp yêu thú bị bọn hắn ngăn lại. Ngươi thu được một cái tương đối công bình chiến đấu hoàn cảnh. Thứ 20 năm. Tại ngươi liên tiếp không ngừng mà khiêu khích phía dưới, cuối cùng có hai đầu vương tộc yêu thú chuẩn bị hợp tác, hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Đây là một đầu liệt tê tộc cùng với một đầu hoàng sư tộc yêu thú. Liệt tê tộc yêu thú ngươi đã chém giết không ít, đối với bọn họ chủng tộc năng lực như lòng bàn tay. Chỉ là cái này hoàng sư tộc tốc độ cực nhanh, cho dù ngươi đối phó lên vậy cực kỳ khó giải quyết. Nhưng ngươi đối với mình thực lực rất có lòng tin. Tin tưởng cho dù đối mặt hai đầu vương tộc yêu hoàng, cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Thế là, đỉnh lấy hai đầu vương tộc yêu hoàng áp lực, bắt đầu ma luyện bắt nguồn từ mình kiếm thuật. Ngươi còn đánh giá thấp hai đầu vương tộc yêu hoàng áp lực. Tại hai đầu vương tộc yêu hoàng hợp lực tiến công phía dưới, ngươi cơ hồ chỉ có thể bị động phòng thủ. Vô pháp tổ chức lên hữu hiệu tiến công. Lần thứ nhất chiến đấu, ngươi và hai đầu vương tộc yêu hoàng đại chiến một ngày một đêm. Trên thân bị thương mấy chục nơi. Ngươi cảm giác được lại cứ tiếp như thế liền thật sự muốn bỏ mình ở đây. Cũng may Lạc Sơ Ảnh kịp thời đến giúp. Ngươi trở lại trấn yêu quan bên trong. Tiếp xuống thời gian một tháng, ngươi đều ở đây trấn yêu quan bên trong dưỡng thương. Mặc dù bại vào cái này hai đầu yêu hoàng chi thủ, nhưng ngươi đối với kiếm thuật lĩnh ngộ cấp tốc tăng lên. Cái này một tháng bên trong, ngươi phát động đại trí giả ngu thiên phú, đem chính mình bảo trì tại như ngu trạng thái dưới. Đợi thương thế khỏi hẳn về sau, ngươi lại lần nữa hướng kia hai đầu vương tộc yêu hoàng phát khởi khiêu chiến. Quả nhiên, so với trước chật vật, ngươi lần này thuận buồm xuôi gió rất nhiều. Đồng thời tại đại trí trạng thái gia trì phía dưới, ngộ tính của ngươi tăng vọt, ngươi đối với kiếm thế lĩnh ngộ dần dần cấp tốc tăng lên. Cuộc chiến đấu này, trọn vẹn kéo dài 3 ngày 3 đêm, cuối cùng ngươi tiếc bại vào hai đầu yêu hoàng liên thủ lại. Ngươi lần nữa trở lại trấn yêu quan bên trong, bắt đầu dưỡng thương, tiếp xuống một tháng, ngươi duy trì như ngu trạng thái, đợi thương thế khỏi hẳn về sau. Ngươi lần nữa tìm được kia hai đầu vương tộc yêu hoàng. Đại chiến hết sức căng thẳng. Tại đại trí trạng thái gia trì phía dưới, ngươi cơ hồ mỗi qua một đoạn thời gian, đối với kiếm thế liền có lĩnh ngộ mới. Từ lần thứ nhất chiến đấu bị toàn diện nghiền ép, lại đến bây giờ thế lực ngang nhau. Nương tựa theo một tay có 102 phàm trần kiếm thuật. Người đã có thể một mình đối chiến hai đầu vương tộc yêu hoàng mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, mà đối diện liệt tê tộc cùng hoàng sư tộc yêu hoàng trong lòng kinh hãi. Bọn hắn suy nghĩ nát óc, cũng vô pháp tưởng tượng. Vì sao ngươi thực lực sẽ ở 3 tháng ngắn ngủi bên trong có như thế tiến bộ cực lớn? Như thế, trận đại chiến này kéo dài 3 ngày 3 đêm. Đợi đến đại trí trạng thái kết thúc về sau, ngươi mới từ cho không vội vã trở lại trấn yêu quan bên trong bắt đầu dưỡng thương. So với trước đó, ngươi lần này sở thụ tổn thương muốn nhẹ đi nhiều. Vẻn vẹn không đến một tuần liền đã khỏi. Thế là thời gian còn lại, người một bên tích lũy lấy như ngu thời gian dài, một bên luyện chế một chút đan dược. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, khóe miệng có chút dương lên nói: "Ha ha, ta đây là đem vương tộc yêu hoàng xem như soát kiếm thuật kinh nghiệm công cụ a. Thông qua đại trí trạng thái gia trì, đối với kiếm thế lĩnh ngộ một ngày ngàn dặm, đồng thời tại dưỡng thương thì duy cầm tại như ngu trạng thái, cũng sẽ không ảnh hưởng đến thương thế khôi phục. Quả nhiên là nhất cử lưỡng tiện a." Tô Tỉnh hơi có vẻ hưng phấn. Dựa theo tiến độ này, nói không chính xác hắn rất nhanh liền có thể đồng thời đánh bại hai đầu vương tộc yêu hoàng, thuận thế lĩnh ngộ nhân kiếm đại thành. Tô Tỉnh nghĩ như vậy, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Sau một tháng, ngươi lần nữa tìm được kia hai đầu vương tộc yêu hoàng. Đại chiến hết sức căng thẳng. Lần này chiến đấu, ngươi cơ hồ là toàn bộ hành trình đè ép hai người bọn họ đầu yêu hoàng tại đánh. Cho dù bọn hắn có được về số lượng ưu thế, nhưng là bị ngươi một tay kiếm thuật bức bách hiểm tượng hoàn sinh. Nhưng cái này hai đầu yêu hoàng cũng không phải ăn chay. Bọn hắn khai thác lấy thương đổi thương chiến thuật. Yêu thú hình thể to lớn, sức hồi phục xa xa không phải nhân tộc có thể so sánh. Huống chi đây là hai con vương tộc yêu hoàng, sức hồi phục viễn siêu yêu quái tầm thường. Cho dù ngươi là luyện thể tu sĩ, thương thế tốc độ khôi phục vậy so với bọn hắn kém hơn một chút. Chiến đấu kéo dài 3 ngày 3 đêm, cuối cùng các ngươi một người hai thú, tất cả đều toàn thân đẫm máu. Trên người ngươi sở thụ tổn thương rất nặng, nhưng cái này hai đầu yêu hoàng người cũng bị thương nặng. Mắt thấy hai đầu vương tộc yêu hoàng sinh lòng thoái ý, muốn thoát đi chỗ này chiến trường. Nhưng ngươi làm sao như bọn hắn mong muốn? Nếu là lần này bị bọn hắn chạy trốn, về sau sợ rằng lại không có như thế ma luyện kiếm thuật cơ hội. Thế là, ngươi dựa vào trọng thương mất mạng phong hiểm, cuối cùng kích phát rồi một thức kiếm thế. Một kiếm này, là ngươi từ trước tới nay chém ra mạnh nhất một kiếm. Cho dù kéo lấy thân thể bị trọng thương, nhưng cỗ này trong kiếm thế, thẳng tiến không lùi, không sợ sinh tử niềm tin, viễn siêu dĩ vãng. Một kiếm vung ra, sơn băng địa liệt, mặt đất bên trên bị ngươi chém ra một đạo vài trăm mét dài, sâu không thấy đáy to lớn khe rãnh. Một kiếm này, chảm diệt hai đầu yêu hoàng sau cùng trèo chống niềm tin. Chỉ thấy kiếm mang từ liệt tê tộc yêu hoàng trên thân thể xẹt qua. Một kiếm liền đem chém thành hai nửa. Thân tử đạo tiêu. Người xem bản thân chém xuống một kiếm này, trong lòng như có điều suy nghĩ, lâm vào một loại nào đó huyền diệu cảnh giới. Giờ phút này cũng không lo được cái khác. Người vội vàng tiến vào linh điền phúc địa bên trong. Người bắt được cái này huyền diệu đốn ngộ trạng thái, bắt đầu quên hết tất cả luyện lên kiếm tới. Bữa này ngộ, kéo dài 1 ngày 1 đêm. Một ngày sau đó, khi ngươi tỉnh táo lúc, kinh ngạc phát hiện bản thân nhân kiếm cuối cùng viên mãn. Đồng thời, ngươi vậy triệt để lĩnh ngộ kiếm thế. Hết chương.